Loan Niệm lên kế hoạch một lần nữa. Nếu ngày mai Thượng Chi đào lái thay anh thì họ có thể ngắm được nhiều phong cảnh hơn. Sau khi vào địa phận Tây Tạng, chúng ta có thể lái chậm lại. Được ạ, Thượng Chi đào đề nghị. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ xem mỗi ngày ăn gì được không? Ừ, em muốn ăn cái gì? Thượng Chi đào chỉ vào mấy thành phố. Nói, ăn đặc sản địa phương. Ăn thịt cừu này, ăn thịt bò yak chẳng hạn. Xong sao nữa? Xong là em còn muốn chụp ảnh. Mặc trang phục Tây Tạng. Chụp ảnh. Cô lại ngồi bật dậy. Chắp hai tay vào nhau. Chụp ảnh như này này. Em còn muốn chụp ảnh với anh. Miễn bàn. Loan Niệm lại kéo cô nằm xuống. Anh cực kỳ ghét chụp ảnh trong lúc đi du lịch. Cảm giác rất kỳ quặc. Mọi phong cảnh đều nằm trong lòng anh. Muốn đi thì sau này đi tiếp. Chụp ảnh du lịch làm gì? Ồ, Thượng Chi đào đáp một tiếng. Liếc trộm Loan Niệm một cái. Nhẩm tính xác suất ép anh đi chụp ảnh sau khi đến Hasa lớn bao nhiêu? Khỏi phải nghĩ. Không có cửa đâu. Thế thì em dẫn Lúc đi chụp ảnh với em vậy. Em cảm thấy em và Lúc hẳn là một tổ hợp trong mơ. Xin mời. Loan Niệm không hề dao động. Hứ. Thượng Chi đáo. Hứ. Một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác. Loan Niệm tắt đèn rồi ôm lấy cô từ phía sau. Nói với cô. Du lịch vui vẻ. Thượng Chi đáo. Lòng Thượng Chi đào mềm nhũn. Xoay người lại. Chạm vào khuôn mặt anh trong bóng tối. Đầu ngón tay tìm đến hàng lông mày của anh. Vuốt khe khẽ. Lúc lên tiếng nói chuyện với anh. Giọng cô vừa khẽ vừa êm ái. Tựa như đang thủ thỉ. Loan Niệm. Hửm. Em rất vui vì anh mời em đi du lịch cùng anh. Cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Vì thế, khi ngày hôm nay kết thúc, em muốn chúc mừng hai chúng ta. À không đúng, còn có Lúc nữa. Ba chúng ta, du lịch vui vẻ. Tiến lên trước một chút chính là đôi môi của anh. Thượng Chi đào hé môi ngậm lấy cánh môi anh. Ban đầu chỉ mút nhẹ nhẹ. Một lúc sau tiếng hít thở của hai người đều nặng nề. Thở hổn hển trong bóng tối. Loan Niệm đẩy cô ra. Quên mua bao rồi. Thượng Chi đào đặt một thứ tròn tròn dẹt dẹt vào tay anh. Nói, cái đầu tiên trong danh sách mua sắm của em chính là nó. Loan Niệm bị Thượng Chi đào chọc cười. Anh cắn vào cần cổ thon dài của cô một cách ác ý, rồi bất chợt bế thốc cô lên người mình. Dùng sức thúc cô một cái. Thượng Chi đào ngồi không vững nhưng lại bị anh giữ chặt. Trong bóng tối giọng anh khàn khàn. Chẳng phải em thích ở trên sao? Đôi khi sự cuồng nhiệt sẽ lây lan. Thượng Chi đào cởi quần áo. Da nổi gai ốc. Âm thanh nũng nịu chậm rãi lọt vào tai Loan Niệm trong bóng tối. Anh nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau anh mới nói một câu. Dễ nghe. Cách chương.